Hệ thống công lực anh em tốt, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Doãn Phong đỏ bừng, đắc vòng sâu trong đôi mắt đó dường như hóa thành thực chất, trong đầu cậu ta chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất làm. Chết Vân Duật, phải, TH, hỏng em ấy, phốc, tiếng nước phát ra từ nơi hai người kết hợp, Vân Duật bị làm đến cả người mơ mơ hồ hồ, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Ách, có tiếng gì vậy? Cách đó không xa có một đám người ngoại quốc hướng về phía bên này đi tới, Vân giật giật mình thanh tỉnh, hắn túm áo Doãn Phong cầu xin. Doãn Phong, mau trốn, chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Doãn Phong nhíu nhíu mày, sao đúng lúc vậy không biết. Cậu ta hung hăng thúc thật mạnh khiến Vân giật thét to. Vân giật em như vậy sẽ càng thu hút nhiều người đến vây xem cái L, nhỏ của em nha. Vân giật sắc mặt trắng bệch hoảng loạn. Doãn Phong, cậu mang tôi đi trốn được không, đừng để bọn họ thấy bộ dạng này của tôi. Doãn Phong cắn cắn vành tai mẫn cảm của Vân Duật thở dốc nói. Bộ dạng này của em làm sao chứ, anh thấy rất đẹp mà, hay chúng ta để bọn họ đến chiêm ngưỡng, như thế nào, có được không? Vân Duật bật khóc, đừng mà, từ giờ trở đi tôi sẽ nghe lời cậu, sẽ không trốn đi nữa, hức đừng để bọn họ thấy mà. Mục đích cuối cùng cũng đạt được, Doãn Phong cười cười lấy đồ của Vân Duật từ dưới đất lên để hắn ôm lấy rồi hướng đến một góc khuất đi tới. Nhưng mà, sao vậy, vừa đi được mấy bước Doãn Phong đã không chịu nổi dừng lại, Vân Duật nghi hoặc ngẩng mặt nhìn cậu ta. Anh, Doãn Phong xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, cậu ta mím môi cố gắng chống đỡ không để Vân Duật ngã xuống. Cậu, mệt sao, Vân Duật cũng xấu hổ không kém, hắn hơi dễ dùa. Thả tôi xuống đi, Doãn Phong ủy khuất, nhưng anh muốn bế em cơ, chỉ trách cậu ta không những lùn mà còn yếu, người mình yêu còn bế không nổi, đúng là không đáng mặt đàn ông. Mau bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được, Doãn Phong bất đắc dĩ đành phải để hắn xuống đất nhưng cậu lại nhất quyết không chịu rút cái đó ra khỏi cơ thể Vân Duật. Không chịu đâu, bên trong em vừa mềm vừa nóng, không muốn ra ngoài. Doãn Phong mày nheo làm nũng, Vân Duật hết cách đành phải để thứ đó của cậu ta ở bên trong khó khăn bước từng bước một tìm một chỗ khuất đi vào. Vân Duật bước một bước thì thứ đó của Doãn Phong lại hung hăng đâm vào xê tâm, hắn sắp không chịu nổi rồi. Đúng là đang đang, lão hiệu trưởng đứng khuất sau cánh cửa nhìn chằm chằm hai người, thứ bên dưới ra sức di chuyển, nếu ông ta được làm tiểu đang đang người châu Á kia thì tốt rồi, chắc chắn sẽ khiến cậu ta sung hơn tiểu bạch kiểm đó. Vân Duật, Doãn Phong đè Vân Duật sau bức tường đưa đẩy, mấy người ngoại quốc kia đứng ở chỗ hai người vừa làm tò mò nhìn xung quanh. Không có gì hết, Vân Duật căng thẳng nhìn bọn họ, bỗng dưng một người đàn ông trong số bọn họ phát hiện ra một thứ chất lỏng. Hắc, chúng ta không nên làm phiền người ta làm chuyện trọng đại, mau đi thôi. Nói xong anh ta còn thầm ý liếc nhìn chỗ hai người đang trốn, mấy người kia cũng cười hắc hắc giơ ngón tay cái. Đi thôi tình TH, của vợ chồng người ta tốt nhất đừng có xen vào. Người đã đi hết, Vân Duật xị mặt trừng mắt nhìn Doãn Phong. Tại cậu hết, làm đâu không làm lại cứ thích làm ở ngoài hành lang, bị người ta phát hiện rồi thấy chưa? Doãn Phong bắt được trọng điểm, cậu ta hí hửng nói. Vậy chúng ta không làm ngoài hành lang nữa, chúng ta đến nhà vệ sinh công cộng làm. Mki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P, cậu nghĩ cái gì vậy hả, ở đó còn đông người hơn ở đây gấp mấy lần đó, hát huy. T siết chặt khiến Doãn Phong thoải mái đến hít sâu. Vân Duật là em câu dẫn tôi. Nè, khoan đã, hai người ở nơi này chơi đến vui vẻ, Lạc Dư bên kia thì lại không được như vậy, 250 lèo nhèo bên tai cậu không dứt. Ký chủ của tôi ơi, cậu đi kiếm nam nhân chẳng khác nào cắm cho nhan mặc một cái sừng, đừng có dại dột như vậy mà. Lạc Dư không thèm để ý nói, hắn có coi ta ra gì đâu mà ta phải giữ lần đầu cho hắn, hơn nữa ta cũng không đi tìm đàn ông 250 không hiểu, mặt mèo nhăn thành một đoàn. Ký chủ, không phải là cậu muốn đi tìm nữ nhân đó chứ? Đúng rồi, ta muốn vùi mặt vào hai tiểu bánh báo siêu bự đó lâu rồi. 250 không biết phải nói gì với ký chủ của mình, phận nằm dưới rồi thì ngoan ngoãn nằm im để người ta động đi, sao cứ thích đi tìm mấy em có vòng một siêu bự để rồi bị làm đến liệt giường chứ, lúc đó lại khóc lóc đổ hết lỗi cho nó. Ký chủ, cậu mà làm vậy thật thì đừng trách vì sao mình không xuống được giường. Lạc Dư mặc kệ cậu tìm đến một quán bar đi vào trong tìm mục tiêu. Tiểu đệ đệ, lần đầu đến đây phải không, muốn chị đây uống cùng không? Nữ nhân vóc người nóng bỏng đến làm quen, Lạc Dư nhìn thành thật nói. Nếu chị cho tôi sơ thử hai bé bánh bao này thì được. Nữ nhân đó hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức cười khanh khách cầm lấy tay cậu. Cứ thoải mái, nó rất mềm nha. Lạc Dư xoa xoa nắn nắn, 250 bên cạnh cảm nhận được nguy hiểm ngẩng đầu lên. Mẹ ơi cứu con, 250 chui vào không gian trốn, Lạc Dư lúc này vẫn còn mải chơi đến quên trời quên đất. Thế nào tiểu đệ đệ thích chứ? Rất mềm, cũng rất thoải mái. Nữ nhân kia thấy vậy ý cười trên mặt càng đậm, cách một lớp áo sờ nhất định sẽ có chút không thoải mái, chúng ta. Cô ta cầm tay Lạc Dư muốn kéo đi thì bị một lực đẩy mạnh mẽ hất văng ra ngã sõng soài dưới đất. Cậu ấy có chồng rồi, biến. Lạc Dư chưa kịp phản ứng thì đã bị người kéo đi, người mặc áo vest lầm bầm. Chồng cũng có rồi còn dám đi cơ cầm chiêu hoa ghẹo nguyệt. Lạc Dư thẫn thờ cậu lại có thêm một người chồng từ bao giờ vậy, sao cậu không biết gì hết. Nữ nhân nào đó, chấm, có chồng, cách chương.